Thuật sư sổ tay, chương 138, vượt ngục tiểu đội, giải tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nát trên hồ đã kết thúc, chắn cửa lớn tiếng la lên, thẩm phán kết thúc để cho chúng ta trở về. Trừ vẫn đang ngẩn người Andrea, nó 6 người đều không kịp chờ đợi muốn về tới ngục giam bên trong tiếp nhận cải tạo, tràn ngập sốt ruột mà nhìn xem Ashley. Thế mà Ashley vẫn như cũ duy trì cầm lấy tội nhân mục lục tư thế, bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn, không có bất kỳ cái gì động tác. Tất cả mọi người hoảng không phải đâu, khó nói cái này phạm nhân vượt ngục dự định đuổi tận giết tuyệt. Ong ong, bỗng nhiên, phương xa truyền đến tô bin động cơ thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện tại huyết nguyệt nhuộm đỏ trên mặt hồ, một chiếc cano chính theo gió vượt sóng đến đây. Mặc dù nhìn không thấy trên thuyền người bộ dáng, nhưng dùng móng chân muốn nghĩ cũng biết đây tuyệt đối không là buổi tối đến đêm câu trung niên nam nhân, mà là thú tội tính huyết cuồng thợ săn. Trông thấy rốt cục có người đến ngăn cản phạm nhân vượt ngục làm sằng làm bậy, đám người chẳng những không có cao hứng, ngược lại trở nên càng thêm khủng hoảng. Không cần a, như loại này đang thẩm vấn phán sau khi kết thúc mới tới cứu viện sự tình không cần a, lúc đầu phạm nhân vượt ngục khả năng còn đang suy nghĩ muốn hay không lưu bọn hắn một mạng, bây giờ bị thú tội thính như thế giật mình, sợ không phải sẽ tại chỗ ra tay độc ác giết chết bọn hắn đến khiêu khích huyết nguyệt quốc độ. Hiện tại bọn hắn đối Ashley cái này phạm nhân vượt ngục lý trí đã không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng phàm là có lý trí người đều biết thành thành thật thật vượt ngục mà không phải mình cử hành vượt ngục thẩm phán, đem thị trưởng thả đang bị cáo trên ghế, hướng dẫn mọi người nói ra huyết nguyệt quốc độ trong kia chút vinh quang không cách nào chiếu rọi âm u mặt. Theo bọn hắn nghĩ Ashley Heath đã không có ý định sống, nó liền là muốn đem mình tang lễ biến thành một trận gánh xiếc thú biểu diễn, vì chính mình bày ra một lần hoa lệ kết thúc. Nhưng chính ngươi muốn trở thành pháo hoa liền mình biến, đừng lôi kéo nhóm chúng ta cùng đi gặp huyết nguyệt vô cùng chúa ơi. Trông thấy nơi xa cano Ashley cũng có một chút động tác. Nó khép lại tội nhân mục lục đưa tay tiến gió túi áo. Còn, theo một tiếng xa xôi kiếm minh, một đạo tơ máu tách ra toái hồ, vạch phá bầu trời đêm, vượt qua khắp khoảng cách dài, xa xa đâm xuyên Ashley lồng ngực. Căn này tơ máu giống như thực chất bỗng nhiên kéo một phát trực tiếp đem người từ cano bên trong kéo đến quan hải thiên thai trên. Nhìn xem rơi xuống trên sân thượng bóng người, huyết cuồng dâm tà tội nửa tay áo tóc trắng đỏ mắt tử hình phạm nhân nhóm xem xét lập tức an tâm. Là huyết cuồng thợ săn Zera, tam dực thánh vực thuật sư, quảng cáo, có nó tại cái này khô phạm nhân vượt ngục khẳng định là. Ai, chịu cửa sững sờ hỏi. Người kia đâu? Andrea cuối cùng từ kẻ thù chính trị tử vong bên trong lấy lại tinh thần, nó quay đầu nhìn về phía thiên đài, phát hiện nơi nào chỉ có Zera một người. Mà cái kia đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ, bày ra trận này có lẽ là sử thượng tỷ lệ người xem tối cao huyết nguyệt thẩm phán phiên ngoại thiên người chủ trì Ashley Heath đã không thấy tăm hơi. Nó luôn không khả năng tại tam dực thuật sư trước mắt trốn chạy vô tung a, mà lại vừa mới Zera rõ ràng liền đánh chúng nó làm sao không thấy. Cho dù chết cũng nên có thi thể lưu lại a, trừ phi. Thế thân thuật linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zera ngồi xổm xuống, đối quyền kia cực kỳ trọng yếu tội nhân mục lục nhìn như không thấy, đưa tay nhặt lên một cây cùng viết ký tên không sai biệt lắm đồ vật nhẹ nhàng nhấn một cái bên trong cơ quan. Ashley thanh âm từ bên trong truyền đến. Không sai, ngươi nói rất đúng, cho nên ta cũng không phải là thật muốn các ngươi nói ra. Vi phạm sự thật mà là kỳ đối đãi các ngươi nói ra phét nan những cái kia hợp pháp hành động trái luật. Ghi âm bút huyết nguyệt quốc độ bên trong đại đa số thị dân thông thường vật phẩm chuyên môn dùng cho ghi chép người khác nói chuyện hành động. Nếu như ghi chép đến người khác kỳ thị, phạm tội nói chuyện hành động liền có thể cầm lấy đi thú tội thính thực tên báo cáo thú tội thính đối giữ gìn trị an thị dân sẽ có tiền mặt ban thưởng mà lại có thể đề cao mình thị dân uy tín đẳng cấp. Zera nhìn trên mặt đất mấy chi bút trong lòng cái nào còn không biết thú tội tính bị đùa nghịch vừa mới Ashley tại trực tiếp bên trong phát biểu tất cả đều là xuất từ cái này mấy chi ghi âm bút. Bởi vì phân hóa ra một cái có thể độc lập tiến hành suy nghĩ hành động phát biểu thật phân thân ít nhất là tam dực cấp bậc kỳ tích cho nên thú tội tính đám người căn bản không nghĩ tới trực tiếp thời gian Ashley là hư giả. Zera không tiếp tự mình ngồi cano đến đây, liền là muốn mau sớm bắt kẻ cầm đầu. Là, mặc dù bây giờ chứng cứ gì đều không có, nhưng Zera lại ở trong lòng nhận định lần này vượt ngục hành động chủ mưu tất nhiên là cũng chỉ có thể là tứ trụ thần tà giáo thủ lĩnh Ashley Heath. Bỗng nhiên, Zera phát hiện có một chi ghi âm bút bọc lấy một đầu nơ con bướm dây lụa, cầm lên nhấn một cái, bên trong truyền ra tiếng ầm ý âm. Ai, Igola, ngươi tại sao không nói, ngươi không phải mới vừa nói cực kỳ khởi kình à, cái gì Zera là bởi vì nhìn trộm truyền kỳ thuật sư tắm rửa mà bị đuổi ra sở nghiên cứu, cái gì Zera hoa rất nhiều tiền đi cứu tế bẩn khốn thiếu nữ, cái gì Zera là 10 cái mị em bé công cộng đầu cắm. Ngươi nói thêm nữa điểm nha, ta liền đặc biệt thích nghe loại này truyền kỳ cố sự. Ai, đại danh đỉnh đỉnh, lừa gạt sư, Igola Borken không chịu nói, vậy liền đến phiên ta nhắn lại. Này, Zera Will Mẫn Tư Đặc, nơi này là người vô tội, Ashley Hit, ta mặc dù muốn khuyên ngươi đừng tới bắt ta, nhưng đoán chừng ngươi cũng nghe không hạ khó nghe trung ngôn, cho nên ta cũng chỉ có thể khuyên ngươi đi bắt bọn hắn mấy cái. Igola Borken, Akibo Havi, Ronan Kỳ Ảo Tư, Ronan Wade, bọn hắn mỗi một cái đều là tội ác tày trời, tội ác chồng chất đại phôi đản, ngươi trước đi bắt bọn hắn có được hay không? Để cho ta ở trong sợ hãi sống thêm mấy ngày, liền xem như trừng phạt ta có được hay không? Không nên hiểu lầm, Zera, ta thực không phải muốn khiêu khích ngươi, ta là thật tâm lấy ngươi làm bằng hữu. Cho nên muốn nhắn lại nói lời cảm tạ ngươi. Dù sao, nếu như không là ngươi đêm đó buông tha ta, nào có ta, một cái muộn chạy thoát đây. Cảm ơn ngươi, Zera, ngươi là ta anh hùng. Choảng, Zera bóp nát can này ghi âm bút không nhìn trên trụ đá tử hình phạm nhân nhóm buồn bã oán ánh mắt quay đầu nhìn ra xa mặt hồ giới hạn. Lúc này mây đen thổi qua che đậy ánh trăng, thiên địa một mảnh lờ mờ, chỉ có huyết thánh tộc hai mắt như cũ sáng tỏ như lửa. Ashley, liền nói tạ đều không muốn tự mình đến đây, đây cũng quá không có thành ý à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cayman thành phố Trân Châu khu, một chỗ kiến trúc công trường, năm tên ăn mặc ngục vệ chế phục đi đến một chỗ lạn vĩ lâu mái nhà, nhìn ra xa xa xa hoa trụy lạc đại đô thị. Trân Châu khu, lại được xưng là, heo khu cùng được xưng là. Tầng dưới khu, mạch tuệ khu đồng dạng, đều thuộc về Cayman thành phố tầng dưới chót nhân dân nơi ở phương. Có chỗ khác biệt là tầng dưới khu là mấy trăm năm tầng dưới khu tuy nghèo, nhưng nghèo đến náo nhiệt, nghèo đến có quy củ. Mà heo khu lại là gần 20 năm mới xuất hiện mới quy hoạch khu, bởi vì một ít vấn đề chính trị dẫn đến một mực gác lại khai phát, thậm chí trả tiền không nổi để thổ thuật công trình đội đem lâu xây xong, tốt tốt một cái tương lai khu buôn bán liền biến thành bọn giặc kẻ lang thang, tội phạm oa tập hợp đại hình hóa ao phân. Bỗng nhiên, năm người đều cảm giác linh hồn nhẹ nhõm một chút, phảng phất có cái gì trói buộc tiêu tán. Ferdinand đã chết, Harvey, ngươi theo chúng ta khế ước kết thúc. Ronan nói ra, Harvey gật gật đầu chân thành nói ra. Cảm ơn, kỳ quái, nhóm chúng ta không có chip cũng không nhìn thấy Ferdinand tử trạng, làm sao lại tự động hoàn thành khế ước. Ashley hiếu kỳ nói, khó nói hư cảnh sẽ giúp nhóm chúng ta phán đoán khế ước tiến triển, làm nó phát hiện Ferdinand tử vong, liền lập tức xử lý đạo khế ước này. Đây chính là vì cái gì các ngành các nghề đều cần khế ước sư. Igola cười nói, tại đại đa số thời điểm, hư cảnh đều là nhất công chính trọng tài. Đã thành công, vậy đã nói rõ Ashley thật vẻn vẹn dùng cái kia mấy đầu ghi âm liền chủ trì một trận huyết nguyệt thẩm phán. Ngươi làm sao làm được, đây không phải rất đơn giản sao? Đơn giản, ngươi làm sao dự phán người khác sẽ nói cái gì lời nói? Vừa nhìn liền biết ngươi chưa làm qua thương nghiệp diễn thuyết, làm sao hướng dẫn người khác hỏi ra bản thân cần vấn đề, thế nhưng là chỗ làm việc bên trong chuẩn bị kỹ năng, thăng chức tăng lương toàn bộ nhờ nó. Ashley buông buông tay, chờ ngươi bị bên A đánh đập nhiều tự nhiên là sẽ thêm làm mấy bộ dự án, cam đoan vạn vô nhất thất. Quảng cáo, mặc dù không phải rất thư, nhưng Igola cũng không cách nào nói cái gì dù sao nó đều là phụ trách một chọi một cá nhân thẳng tiêu, mà Ashley thế nhưng là làm quần thể marketing tà giáo đầu lĩnh, phương diện này thật đúng là Ashley tương đối có quyền lên tiếng. Ronan vỗ vỗ tay, hấp dẫn mọi người tầm mắt. Các vị, đã Harvey khế ước đã kết thúc mà nhóm chúng ta cũng vượt ngục thành công, đi vào Cayman thành phố biên giới, nhóm chúng ta bên phải là thành thị, bên trái là vùng ngoại ô, như vậy cũng là thời điểm giải tán A, Ronan, Igola, Harvey bọn người vui vẻ gật đầu, Ashley tràn ngập cảm xúc nói. Thật phi thường cảm tạ mọi người hết sức ủng hộ, nhóm chúng ta mới có thể hoàn thành cái này gần như hoang đường kế hoạch. Phần này công lao, phần vinh dự này là thuộc tại chúng ta mỗi người. Nó đem ngón tay luồn vào miệng. Ta Ashley hít tuyệt sẽ không quên mỗi người các ngươi. Oanh, sụp đổ, ba, Ashley dùng miệng bên trong quất ra. Khẩu Phật tâm xà, cấp tốc lui lại dâng lên kiếm thể bích lũy, huy kiếm trực chỉ Ronan, tâm kiếm như là phi mang đâm về gã đại hán đầu chọc. Ronan hóa thành lang nhân nhào về phía Harvey, hắc ám biến thành nó tôi tớ, phô thiên cái địa quét sạch mà đi. Harvey hai tay vung lên, bắn ra ba đạo bụi hắc sắc từ khí mũi nhọn, phân biệt đâm về Igola, Ronan cùng Ronan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ronan hai tay bung ra, một nắm lớn cương châu trên không trung đình trệ chớp mắt liền bất ngờ khóa chặt lừa gạt sư chỉ đạo, cương châu tốc độ tại không phẩy mấy giây ra tốc đến cắt thương không khí vượt qua tốc độ âm thanh trình độ. Igola nguyên phát ra một tiếng tâm linh rít lên, nổi lên chấn động gợn sóng như là áo giáp triệt tiêu nó hiệu quả cùng phi hành đạo cụ, bén nhọn thanh âm khiến nhà này lạn vĩ lâu toát ra mấy đạo vết rách. Đã đội ngũ giải tán, như vậy lẫn nhau liền là địch nhân. Chẳng lẽ có người lấy vì mọi người cùng nhau vượt ngục liền sẽ trở thành sinh tử nhờ và hảo bằng hữu? Không thể nào, cách chương.